Y chỉ sinh sống an ổn quanh mã tràng, phong suy nhật sái, da rẻ cũng trở nên thô ráp, cũng đen đi. Nhưng sinh hoạt điều độ giúp sức khỏe của y tốt lên rất nhiều. Hơn hẳn cái lúc ly khai năm ấy, bệnh căn trong người y tựa hồ có chút khởi sắc mà thôi. Khuôn mặt gầy hơn trước một chút nhưng càng rõ thêm đường nét. Vẻ anh tuấn trước kia nhiễm thêm thần thái chín chắn. Phong suy nhật sái, gió thổi, ngày phơi nắng. Kiêu ti, lúc Bắc Đường Ngạo đang chăm chú nhìn, chợt thấy lông mi y khẽ run, hô hấp biến đổi, biết y sắp tỉnh. Đột nhiên linh cơ, nhắm mắt lại, điều chỉnh nhịp thở, giả vờ vẫn ngủ say. Khách chương.